Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thay đổi cách nói, nếu cô không kết hôn bây giờ, một năm lương 600 đồng, 5 năm là 3.000 đồng. Cô biết 3.000 đồng có thể làm được bao nhiêu việc không? Căn nhà 2 tầng mà gia đình tôi ở chỉ cần 6.000 đồng là có thể mua được. Nhưng nếu cô kết hôn sớm như vậy, cô sẽ phải ở nhà phục vụ không chỉ một người, giặt quần áo, nấu cơm miễn phí, dậy sớm nhất, ngủ muộn nhất, ai cũng có thể sai bảo cô, mà không trả tiền cho cô, có khi còn chê cô ăn nhiều, hàng ngày mắng chửi cô. Kết hôn, nhất là trở thành mẹ kế, phải chăm sóc cả một gia đình lớn, vừa mệt mỏi lại không được trả công, còn phải chịu sự chỉ trích. So sánh với cuộc sống hiện tại của một cô bảo mẫu nhỏ, chỉ cần chăm sóc một mình anh trai, mỗi tháng lương còn cao hơn cả lương của bố, lại còn được ăn uống đầy đủ. Tần Viêm chưa bao giờ trách cứ cô ăn nhiều. Cô tất nhiên đồng ý. Anh trai, vậy anh có thể thuê em làm việc trong 5 năm không? Tần Viêm quay đầu nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, đáp lại. Cô có thể 5 năm không kết hôn không? Nếu cô có thể, tôi cũng có thể. Được, Khương Nguyễn đồng ý ngay lập tức. Nếu chân anh khỏi, anh vẫn muốn tiếp tục thuê em. Vậy thì em không cần phải đi lấy chồng nữa. Chân anh sẽ khỏi sao? Tần Viêm nắm chặt lấy đôi chân không cảm giác của mình, biết rằng không thể khỏi. Đó là lý do anh mơ mộng, đôi khi trong mơ, chân anh có cảm giác. Tần Viêm nghĩ, phương pháp thuê mướn này hẳn là có thể ngăn cản cô bảo mẫu nhỏ mơ mộng về anh. Cô có chút ngốc nghếch, nhưng cũng thuần khiết, chỉ cần đặt ra một mục tiêu cho cô, hẳn là cô không bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Được, vậy thì làm như vậy, Tần Viêm nói, dù có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ thuê cô đủ 5 năm, đi thôi, đến quán hủ tiếu ăn bánh bao. Bánh bao 1 đồng 1 giỏ, mỗi giỏ 5 cái, không mấy học sinh dám chi tiêu cho món này. Trong quán chỉ có một bàn 3 khách hàng, Hàn Khinh Khinh và bạn mới quen của cô ta hôm nay, Mộ Tuyết Hội, anh hai của cô ta đã mời. Hàn Khinh Khinh không thích ăn ngọt, lại rất thích ăn thịt, vẫn ăn nhân thịt mà anh hai của cô ta bóc ra, sau đó anh hai ăn lớp vỏ, bánh bao nhỏ chỉ nhỏ như vậy. Chỉ ăn nhân không được bao nhiêu, anh hai cô ta đang định gọi thêm 2 giỏ nữa, khi 10 giỏ cuối cùng đã sẵn sàng, đã bị Tần Viêm đặt hết, bánh mới hấp cần chờ đợi 20 phút. Hàn Vân Thanh nghe bạn học của em gái kể lại lý do hôm nay vành mắt em gái đỏ hoe, là vì bị bạn học mồi xe lăn trước mắt làm tức giận, nên không có thiện cảm với Tần Viêm. Bây giờ, bánh bao mà em gái yêu thích cũng bị Tần Viêm mua sạch, anh ta cảm thấy bực bội, cô y nói to. 10 giỏ à, cậu ăn hết được không? Tần Viêm dùng nước sôi khử trùng đôi đũa, sau đó bắt đầu khử trùng bát, rồi đưa cho Khương Nguyễn, giọng nói trầm ổn dễ nghe. Anh có thể chỉ cho em gái anh ăn nhân thịt, tôi không thể mua 10 giỏ bánh bao cho cô bảo mẫu của tôi ăn sao? Dù sao cũng không phải tiêu tiền nhà anh, sao lại xen vào chuyện không phải của mình? Anh rót dĩa giấm, dạy Khương Nguyễn cách ăn để không bị bỏng miệng, nhìn Mộ Tuyết Hội ngồi bàn bên cạnh đờ đẫn. Hóa ra Tần Viêm khi dịu dàng thì cuốn hút như vậy, chẳng trách kiếp trước chỉ cần anh cười một cái, cô A có thể đắm chìm nửa ngày, tiếc là kiếp trước anh hiếm khi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Viêm đã chi một khoản lớn để mua 10 lồng bánh bao, lại còn tỏ ra rất quan tâm đến cô bảo mẫu nhỏ, chắc hẳn anh cố ý làm vậy để thu hút sự chú ý của Hàn Khinh Khinh, Mộ Tuyết Hội nghĩ thầm trong lòng. Hàn Khinh Khinh cũng bị vẻ ngoài đẹp trai và tinh tế của Tần Viêm làm cho đỏ mặt, không còn ăn nhân thịt nữa, mà tự mình gắp một cái bánh bao ăn, còn nói. Anh hai, anh ấy là bạn học cùng lớp với em, anh đừng có gây khó dễ. Chủ quán tiến đến hỏi Tần Viêm muốn bát lớn hay bát nhỏ của món hoành thánh, Tần Viêm nhìn cô bảo mẫu nhỏ đã ăn hết 3 lồng bánh bao, do dự không biết cô thực sự có thể ăn bao nhiêu, sau cùng quyết định. Hãy mang 3 bát lớn ra trước. Khương Nguyễn đút cho Tần Viêm một cái bánh bao nhúng giấm. Cảm ơn anh cũng ăn một cái. Việc đút ăn trước mặt mọi người, cô bảo mẫu nhỏ là có ý đồ hay không cố ý. Cô ấy không biết điều này sẽ ca-CSTH. CS tâm lý phản kháng của nữ chính bên bàn kế bên và Hàn Khinh Khinh sao. Những gì không có được mới là tốt nhất, họ có lẽ sẽ càng chú ý đến anh hơn. Ban đầu Tần Viêm chỉ muốn cô bảo mẫu nhỏ không bị coi thường. Nhưng lại vô tình làm mình cũng dính líu vào, mất nhiều hơn được, anh cảm thấy khó chịu không rõ lý do, quay mặt đi. Tự cô ăn đi, Khương Nguyễn thường về nhà lúc 9 giờ tối, về đến nhà là tắm rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người trong nhà vẫn chưa dậy, cô đã đi rồi, chỉ ở nhà để ngủ. Cô đã nộp lương, vì vậy buổi tối mẹ cô sẽ đề cửa cho cô. Cách chương.